Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 đệ 15 chương. Diệp Bùi Thiên đi được thực mau. Hắn cảm thấy chính mình như là một cái buồn cười vai hề. Trốn giống nhau mà rời đi náo nhiệt phồn hoa xuân chi thành. Hắn bên tai phảng phất còn có thể nghe thấy cái loại này hoảng sợ mà mắng thanh. Ác ma, giết người ác ma, lăn ra chúng ta thành trấn, ma quỷ, nhân ma, vì cái gì muốn tới đến nơi đây? Diệp Bùi Thiên đem tái nhợt chỉ khớp xương xoa đến sinh đau. Hắn trong cơ thể phảng phất có lưu không xong máu, không ngừng mà nhỏ giọt trên mặt đất, ở hắn nhanh chóng di động phía sau lưu lại một chuỗi thật dài huyết dấu chân. Ở hắn phía sau, loáng thoáng đi theo mấy cái tham lam nhìn trộm giả, những người đó tự cho là ẩn nấp hành tung, xa xa trụy ở hắn phía sau, thậm chí cướp đoạt nổi lên những cái đó di lưu trên mặt đất máu. Diệp Bùi Thiên lười đến phản ứng này đó con kiến, hắn chỉ nghĩ mau một chút trở lại Sa Mạc Trung lâu đài đi. Nơi đó hảo an tĩnh, tĩnh giật đến làm nhân tâm an. Không giống nơi này như vậy tràn ngập các loại làm hắn chán ghét bực bội tạp âm ni hắn chân. Bước lên sa mạc, phía sau những cái đó phiền nhân thanh âm rốt cuộc dần dần biến mất. Ai cũng không dám ở một mảnh trên sa mạc trêu chọc hoặc là theo dõi hắn vị này cắt vàng đế vương. Diệp Bùi Thiên đi rồi thật lâu, đi tới hoang vu dân cư sa mạc trung tâm âm ni, tối nay ánh trăng rất sáng. Lạnh như băng mà rơi rụng ở liên miên cồn cát, ngân bạch hạt cát bị gió nhẹ gợi lên, ở phập phồng trên bờ cát nhộn nhạo khởi một tầng tầng tinh tế sóng gợn. Hắn lung lay sắp đổ cánh tay, đại địa bắt đầu đong đưa, sa mạc trung cùng nổi lên một cái thật lớn cồn cát. Lưu sa sôi nổi lăn xuống, một tòa bị vùi lấp dưới nền đất lâu đài chậm rãi từ cát sỏi trung dâng lên. Nó ở ánh trăng trung hiện ra, phụ cái này thượng hạt cát như dòng nước giống nhau nhanh chóng lưu đi. Triển lộ ra một cả tòa sạch sẽ lâu đài cát, ở quá khứ dài lâu năm tháng trung, hắn ngày qua ngày mà một mình đãi ở cái này cát vàng xây thành lồng giam trung. Đây là nhân ma lồng giam, cũng là để cho hắn nhất an tâm thể xác. Diệp Bùi Thiên vươn tay, đỡ lấy lâu đài ngạch cửa, thân hình quơ quơ. Phía sau lại truyền đến một trận rất nhỏ nhỏ vụn bước chân thân. Luôn có cái loại này không biết sống chết kẻ tham lam. Muốn đem tánh mạng đưa đến hắn trong tay tới. Diệp Bùi Thiên cười lạnh nghiêng đi mặt, đặc sệt máu từ đỉnh đầu thượng lưu hạ. Lướt qua mi mắt, xuyên thấu qua kia huyết lưu khe hở. Hắn đột nhiên thấy hoang mạc bên cạnh xuất hiện một chương quen thuộc gương mặt. Một cái ở hắn trong trí nhớ xuất hiện vô số lần mặt. Người nọ tựa hồ cũng có chút bị phát hiện khẩn trương. Hai người cách một mảnh hoang vu cát sỏi, lắc lắc tương vọng, không biết vì cái gì. Diệp Bùi Thiên trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ ủy khuất. Bị đồng loại đuổi đi, bị vô số người đoạt lấy thân hình huyết nhục thời điểm. Hắn chết lặng tâm thậm chí đều không có dâng lên quá ủy khuất chi tình. Liền vào giờ phút này đột nhiên mãnh liệt mà nảy lên trong lòng. Diệp Bùi Thiên không nói một lời mà đừng hồi mặt đi. Đẩy ra lâu đài đại môn, dính đầy vết máu tay vịn cát vàng xây thành vách tường. Đi bước một mà đi vào tối tăm lâu đài, hắn giống một con vết thương chồng chất dã thú, ở đi trở về đến chính mình xào huyệt, nhưng hắn tinh thần lại căng chặt, dựng lỗ tai nghe phía sau kia nói tinh tế tiếng bước chân. Cái kia thanh âm không có rời xa. Ở tiểu tâm về phía nơi này một chút tới gần, hắn không biết chính mình nên vui mừng hay là nên cự tuyệt. Trong lòng kia căn huyền liền tùng, thân hình quơ quơ, rốt cuộc ngã xuống mà đi, phía sau vang lên một cổ gió mạnh di động thanh âm. Một chương mềm mại bàn tay, kịp thời tiếp được hắn ngã xuống thân hình, có người tiếp được hắn mất máu quá nhiều thân hình, đem hắn ôm lên. Hắn ở hỗn độn chung cảm thấy là đã từng cái kia làm hắn an tâm ôm ấp. Bởi vậy mặc kệ chính mình ý thức tản mạn khắp nơi. Không hề tranh khởi phóng kháng. Lâu đài này như là một cái thật lớn mà cứng rắn xác ngoài. Dùng để cất chứa hắn mềm mại lại tàn phá. là hắn vô số lần bị thương lúc sau, một mình liếm miệng vết thương xào huyệt. Hắn chưa bao giờ có làm bất luận cái gì một cái sinh vật tiến vào quá nơi này. Giờ phút này có người mở ra này tòa cứng rắn xác ngoài. Tùy ý mà ôm ra trong đó vết thương chồng chất hắn. Đem hắn nhu nhược lại đáng thương bộ dáng cứ như vậy mà bại lộ ở nàng ôn hòa trong ánh mắt. Diệp Bùi Thiên nhắm lại mắt, cảm thấy người nọ đem hắn một đường mang lên lâu, đặt ở cát đá xây thành lạnh băng cứng rắn trên giường. Nàng bước chân rời đi, thực mau lại chạy trở về, không biết đi nơi nào tìm tới mềm mại đệm chăn, dùng những cái đó ấm áp đồ vật vây quanh chính mình lạnh lẽo thân hình. Diệp Bùi Thiên không nhớ rõ chính mình lâu đài có vật như vậy. Hắn mặt chuyển hướng vách tường, dư quang mơ hồ thấy một người thân ảnh, trên giường trước ghế trên ngồi xuống, người kia tìm được rồi tồn chữ thủy cùng một ít vải bố. Bắt đầu tay chân lanh lẹ xử lý hắn trên người miệng vết thương. Có dược phẩm sao? Cái kia thanh âm đang hỏi. Ma quỷ yêu cầu cái gì dược tề? Nơi này trước nay đều không có dược phẩm. Ni kia mềm mại ấm áp bàn tay tiếp xúc đến hắn cái chán. Lạnh lẽo ra thịt, bởi vì tham niệm điểm này độ âm ni hắn ngưng lại ở thế giới nhân loại. Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại, trước mắt hỗn loạn mà đan xen một chương chương gương mặt. Bằng hữu, cửa hàng lão bản, được đến hắn ân huệ hài tử, tóc trắng xóa lão nhân, những cái đó cười tiếp đón, đầy mặt cảm kích gương mặt, ở đã biết thân phận của hắn lúc sau, không có chỗ nào mà không phải là biến thành chán ghét lại sợ hãi bộ dáng. Giết người ma quỷ, đừng tới gần hắn, nhân ma. Tới chúng ta Xuân Thành có ý đồ gì? Những cái đó thánh đồ bộ mặt dữ tợn. Trong mắt lóe tham lam quang, rồi lại mang theo đối hắn thật sâu sợ hãi. Hắn chán ghét cái loại này ánh mắt, vì làm cái loại này ánh mắt biến mất. Hắn đã đem chính mình hóa thân vì ma, vĩnh viễn một mình đãi ở như vậy chết giống nhau yên tĩnh địa phương. Mới là chính mình cái này ma quỷ ứng có đãi ngộ. Liền không nên ngu xuẩn mà tới gần nhân loại nơi thế giới. Diệp Bùi Thiên đem mặt chuyển hướng về phía vách tường. Rời đi đi, này không phải ngươi nên tới địa phương, người kia chỉ là nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Ngươi đi đi, ta cái gì cũng không cần, làm ta cá nhân đợi. Hắn nói mấy câu nói đó, từ trong miệng khụ ra nồng hậu máu tươi, thể rất đau, trái tim tựa hồ cũng ở đau, không có một chỗ không đau. Diệp Bùi Thiên khép lại mắt, lâm vào chân chính hôn mê, chờ hắn từ trong lúc hôn mê tỉnh táo lại thời điểm. Ánh mặt trời đã đại lượng, sáng ngời dương quang xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ chiếu tiến phòng ngủ. Lâu đài này nội mỗi một gian phòng đều có to rộng cửa sổ. Hắn trước giường bãi một cái ghế, ghế trên không có một bóng người. Người kia đi rồi, là chính mình kêu nàng đi. Diệp Bùi Thiên từ trên giường lăn xuống xuống dưới. Hắn đỡ vách tường, miễn cưỡng khởi động suy yếu thân thể. Chậm rãi hướng về dưới lầu đi đến, phòng khách ẩn ẩn truyền đến một ít động tĩnh, hắn trong lòng mặc danh liền thấp thỏm lo âu lên, hắn muốn đi nhanh một chút, mất máu quá nhiều hai chân mềm mại vô lực, cơ hồ muốn từ thang lầu thượng lăn xuống đi xuống. Đây là một gian rộng mở thức phòng bếp, Sở Thiên Tâm đứng ở chỉnh tề tủ bát trước, sau lưng là rộng lớn nhà ăn, trong phòng bếp cái gì thiết bị đều có. Nồi chén gáo bồn bày biện đến chỉnh chỉnh tê tê, chiếu dưới đài thậm chí có một vài hiếm thấy bình ga hóa lỏng tử. Này đó quá mức không nhiễm một hạt bụi thậm chí mới tinh các loại thiết bị. Trương Hiển chúng nó trước nay không bị sử dụng quá vận mệnh. Nơi này giống như là hoàng kim niên đại bán những cái đó hàng mẫu phòng. Gọn gàng ngăn nắp hết thảy bất quá là vì làm không gian hiện ra sinh ra không khí sôi động tức bài. Chí mà thôi, Sở Thiên Tâm chủ nghệ thực không xong, nàng giống nhau chỉ có thể đem một nồi đồ vật đặt ở nước sôi chung nấu chín. Ở nhanh và tiện nhanh chóng dưới tình huống, lớn nhất hạn độ bảo trì đồ ăn dinh dưỡng, ở cái này ăn bữa hôm lo bữa mai, vật chất thiếu thốn sinh hoạt gấp gáp thời đại, đại bộ phận người đều cùng nàng không sai biệt lắm, rất ít có người có thể đủ xa xỉ mà chú ý nấu nướng kỹ xảo. khó được đầy đủ hết nấu nướng thiết bị cũng không thể cho nàng mang đến cái gì trợ giúp. Nàng tìm được một cái tinh xảo inox tiểu nồi, mở ra nhãn rửa sạch sẽ, đặt ở chiếu trên đài nấu phí một nồi thủy, đem tìm kiếm ra tới mấy bánh hiển nhiên đặt thật lâu mặt bánh ném vào trong nồi. Tuy rằng không có tìm được cái khác phối liệu, nhưng mặc kệ nói như thế nào có thể có tinh tế mì sợi ăn. Liền tính là thập phần không tồi một cơ mà ni sở thiên tầm nhẹ nhàng hư ca. Chờ trong nồi bạch diện nấu chín, tùy ý đánh giá lâu đài này đại sảnh, cát vàng bị ngưng kết thành kháng thổ, xây ra san bằng vách tường cùng mặt đất, cùng với mặt bàn cùng ghế dựa, lâu đài chủ nhân sinh hoạt hiển nhiên buồn tẻ mà đơn điệu. Tầm mắt có thể đạt được chỗ không nhiễm một hạt bụi. Trơn bóng mặt bàn cùng sở hữu mặt bàn thượng cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì dư thừa trang. Chí phẩm, một mảnh thúc mục thiền hoàng. Trên thực tế, đêm qua, sở thiên tầm đem Diệp Bùi Thiên mang tiến vào thời điểm. Thậm chí tìm không thấy hắn ngày thường ngủ nhà ở. Mỗi một gian phòng đều chỉ có trơn bóng cứng rắn từ cắt đất xây thành giường. Chưa thấy được bất luận cái gì phô đệm chăn màn gối đệm. Thế cho nên nàng không thể không tháo dỡ một phòng bức màn lâm thời khẩn cấp. Trừ bỏ phòng bếp cùng lầu 2 thư phòng nội xây đại lượng sách báo ngoài. Lâu đài này cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì sinh hoạt dấu vết. Diệp Bùi Thiên đây đều là quá đến cái gì nhật tử. Sở thiên tâm quấy trong nồi ừng ực mì sợi. Hắn rõ ràng tùy tay liền có thể đưa sở số lượng kinh người cao giai ma chủng. Lại giống như muốn cố tình tra tấn chính mình giống nhau. Ở tại hoang vu dân cư lại không hề sinh hoạt hơi thở lâu đài nội. Quá khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt, đang nghĩ ngợi tới, cửa thang lầu vang lên một trận nghiêng ngả lảo đảo tiếng bước chân. Tới gần nhà ăn cửa thang lầu nghiêng ngả lảo đảo mà xuất hiện một người. Đầu tiên là tái nhợt ngón tay bẻ trụ khung cửa, hỗn độn ngạch phát hạ bao trùm mất đi huyết sắc gương mặt. Hắn thở hổn hển, cắt cao nhìn chằm sở thiên tầm nhìn một hồi, phảng phất sốt cuộc tùng một ngụm, chịu đựng không nổi thân thể, dựa vào khung cửa hoạt ngồi vào bậc thang. Làm sao vậy, chạy xuống tới làm cái gì? Sở thiên tầm đi tới, duỗi tay đem Diệp Bùi Thiên nâng dậy tới, kia thân hình lại băng lại lãnh, nhân vô lực chống đỡ mà ngăn không được run nhè nhẹ. Bị thương như vậy trọng. Chạy xuống tới làm cái gì? Sở thiên tầm phóng nhu thanh âm, nói nữa một lần, Diệp Bùi Thiên buông xuống mặt mày. Không nói lời nào, sở thiên tầm nhớ tới hắn ngày hôm qua hôn mê phía trước từng làm chính mình rời đi. Có lẽ hắn không thói quen làm người xa lạ ở tại chính mình trong nhà. Nhưng bởi vì hắn thương thế quá nặng, vì hắn xử lý thương thế, bất chi bất giác liền cọ sát tới rồi bình minh. Tuy rằng ở như vậy sinh hoạt gian nan phế thổ thời đại, đại gia da mặt đều luyện được rất dày, giống nhau sẽ không để ý người khác đôi câu vài lời. Nhưng sở thiên tầm trong lòng vẫn là hơi có chút ngượng ngùng. Nàng đem Diệp Bùi Thiên đỡ ở nhà ăn ghế trên, đóng chiếu đài hỏa, thịnh ra một chén mì đoan ở hắn trước mặt, nuốt trôi sao, sở thiên tầm đem đôi đũa bỏ vào Diệp Bùi Thiên trong tay. Hắn tay cũng thật lạnh a, không biết chảy nhiều ít huyết, cọ nhiệt ăn một chút, ngươi đừng lo lắng, ta lập tức liền đi. Diệp Bùi Thiên trầm mặc một lát, vươn tay, đem kia chén mì về phía trước đẩy. Sở thiên tầm lộ ra nghi vấn biểu tình, ngươi. Diệp Bùi Thiên lảng tránh nàng tầm mắt, thanh thấu đôi mắt ở mảnh dài lông mi hạ co quắp mà xoay hai vòng. Người trước, sở thiên tầm rốt cuộc nghe hiểu hắn ở khiêm nhượng chính mình ý tứ. Mà không phải đuổi chính mình rời đi, nàng tâm tình ở trong nháy mắt liền tươi đẹp lên, nàng cầm chén đẩy trở về, đi trong nồi mặt khác trang một chén mì, cùng Diệp Bùi Thiên mặt đối mặt ngồi xuống. Còn có đâu, cùng nhau ăn a. Diệp Bùi Thiên ngón tay thon dài cuộn ở trên mặt bàn. Châm trước một lát, rốt cuộc cầm lấy cặp kia chiếc đũa. Chậm rãi từ trong chén lấy ra mì sợi, nước lèo thực đạm, không có gì hương vị, bởi vì vô dụng trước tiên dùng bạch thủy vớt quá, thậm chí còn có một chút xú mặt khí, nhưng sở thiên tầm không ngại cái này, nàng ăn đến mùi ngon. Đầu năm nay có thể ăn đến như vậy Bạch Diện làm thành mì sợi đã không dễ dàng. Nàng đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ Diệp Bùi Thiên là một cái nấu nướng kỹ thuật đặc biệt hảo. Có thể làm ra cũng yêu thích làm các loại mỹ thực nam nhân. Như vậy canh xương Bạch Diện hắn khẳng định ăn thật sự không thói quen đi. Sở Thiên Tầm lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Diệp Bùi Thiên liếc mắt một cái. Diệp Bùi Thiên cúi đầu, ăn thật sự an tĩnh, đen nhánh chiếc đũa kẹp một quải quải Bạch Diện, mồm to nuốt, phảng phất đó là cái gì khó được nhân gian mỹ vị. Lâu đài nổi ánh sáng thực hảo, nơi nơi đều lộ ra quang, ngày mùa thu sáng sớm dương quang từ cửa sổ thấu tiến vào. Đánh vào Diệp Bùi Thiên mềm mại đầu tóc thượng, một chút thủy quang, dưới ánh nắng chung lắc lư một chút, rơi xuống vào nóng hôi hổi trong chén. Tác giả có lời muốn nói, liên tục cầu một đợt dinh dưỡng dịch, có dinh dưỡng dịch lão thiết tiếp tục tưới đừng có ngừng. Ái các ngươi mỗi một con, ngày mai buổi tối 12 giờ qua đi canh ba, đại gia hậu thiên buổi sáng lên xem liền hảo, đừng học ta thức đêm, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ. Diệp một vạn ba cái, cảm tạ đâu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, bảng lạnh tinh, sườn heo chua ngọt, vỏ sò, một cái, cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đau uổng ánh trăng giả hai cái, bảng lạnh tinh, tổng tài đại nhân, hài lòng, tinh tàng, ái manh vật ngốc liên, bất giác hiểu, hiện trường biểu diễn một cái báo cười, nửa tháng lượng, tiêu xài tùy tiện hoa tổng ở nở hoa. Huyên Thành, Ajax một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Hà Ngữ Thanh Phi 152 bình, Nết Than Thủy 144 bình, Ioka 119 bình, 13.287.836.94 bình, 551.727.82 bình, 6.781.137.78 bình. Trương Khải Lăng 74 bình, 6.043.350.70 bình, 991.026, Trưng Hạo 68 bình, Kéo Dài No Dương 62 bình, Hành Tây 61 bình, 402.855.59 bình, Đơn Giản Phức Tạp 49 bình, Chúc Cười Yêu Yêu 42 bình. 1.801.389.40 bình. Đồ ăn 39 bình. Hoa Hoa 37 bình. 3.201.312.36 bình. Quá Ngọc Cổ 35 bình. LH Tech Su 502.709.34 bình. 6.238.896.31 bình. Chói Bảo Bảo. Viên Tư Vi, SXN DST 30 bình, Đâu Đâu An Tĩnh 28 bình, 3.093.539, 15.160.278, 704.033-27 bình, ISIL 26 bình, 4.491.819. Nhạc Nhạc, 17.734.176-25 bình. Phong Thanh Vân Đạm 1976. Đại Bạch Thỏ, Ba Bố 23 bình. 4.181.226. Hiện trường biểu diễn một cái báo cười 21 bình. Ái cuối cùng trương, lộng lẫy, 20 bình. 4.066.585. Chim bay, bất giác hiểu 19 bình, nhẹ nhàng nữ vương 18 bình, tiên tiền 17 bình, san, 3.930.978, 4.459.362, phong ngữ 16 bình, 3.529.161, mặc mặc chi chi 15 bình, 5.229.917. Tịch Phú Toàn Hinh, Củ Cải Đại Nhân 14 bình, 4.266.307. Lợi Q 78 13 bình, 1.059.734. Quân quân 12 bình, 12.786.879. Chúng ta thương 11 bình, mi sơn móng tay nguyệt 13, vân thượng có phiến cỏ hoang mà, 5.043.339. Vô, Ska, đồng mạc bạch, tinh tàng, Aya, năm xưa, Alan, thu ngôn không nói, thế giới hạo an tĩnh, 919.357. Những đám mây trên trời, nghe thư người, nửa điên, nhất đáng yêu nhất bạch nguyệt nguyệt 10 bình, đức phù xảo xảo, Sky, Jenny 0106, cát sinh, quên hiên 9 bình, 10.527.839. 4.204.583 tám bình. Lisalia 7 bình, Vua Coplay 6 bình, TCA, hiểu rõ, Mục 11, CZDL 29, 2.354.888 năm bình. Nỗi nhớ nhà, Ray tương đương, trầm mê O, N gạch dưới N, O tương đương tiến tiến 4 bình. Bắc Minh có cá kỳ danh vì hàm, 37.613.938. Thanh quả táo, lỗ lỗ nhuận, ngưng tinh, Leon, Teki, 2.894.955 ba bình. Alice quốc gia 2, 1.437.893. Nhã nhã đậu, là lạ, tuyết rơi đúng lúc 2 bình. Diều, truy thư hào thống khổ, phù hoa lãng nhụy ôm, 12.867.519. Phù du hoa, cuốn cuốn, thiên phong cảnh, 9.222.880. 4.777.789. Vì hoan bao nhiêu ngọc, Selly Selly, nơi đây tình trường, thiển an một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.